Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 358, tế tự nghi thức cùng hiến tế. Canh, 3, không gian tại cấp tốc hoán đổi, quang cùng ảnh biến ảo quỷ dị khó lường, mà dịch thu bên tai xuất hiện trong rừng thanh thúy chim gáy âm thanh cùng cánh phịch thanh âm. Hắn dĩ nhiên từ hỗn độn trong ý thức thức tỉnh, vô ý thức sờ sờ đầu chọc. Dịch thu lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Hiện tại đã là ngày hôm sau buổi chiều 4:27. Theo di động liên tiếp đến mạng lưới tín hiệu, dịch thu di động không ngừng phát ra đinh đông thanh âm nhắc nhở. Không thể nghi ngờ, những cái này đều là sóc trình duyệt cùng một ít phần mềm đẩy đưa tin tức. Dịch thu đại khái nhìn một chút, duy nhất để cho ánh mắt của hắn hơi dừng lại trong một giây lát, là một cái B đứng phân loại chú ý đẩy đưa tin tức. Đây còn là hắn tại đại học thời điểm trầm mê D&D thời điểm tiện tay điểm chú ý. Đối với cái khác tương đối đứng đầu phân loại mà nói, D&D phân loại không có quá nhiều phức tạp đẩy đưa tin tức. Ngẫu nhiên một ít áp chủ mất tích trở về sau sử dụng đạn hai cái. Đương nhiên hiện tại dịch thu đối với những thứ này không thể nào cảm thấy hứng thú. Chung quy hắn sở kinh lịch là càng thêm chân thật dị vực mạo hiểm. Mà để cho dịch thu ánh mắt dừng lại là đẩy đưa tin tức sở mang theo hình nhỏ mảnh. Chưa từng số mưa đạn bên trong, dịch thu thấy được tại kiểu mới kỹ thuật hạ cũng không bị ngăn trở áp chủ. Người này hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn truy qua Afia. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Thông qua trên màn hình hình ảnh, hắn có thể phát giác được nàng sinh mệnh trạng thái phát sinh to lớn cải biến. Đương nhiên dịch thu cảm giác năng lực còn không có cường đại đến thông qua một chương hình ảnh liền có thể trực tiếp phân biệt ra được nàng cải biến nguyên nhân. Nhưng là một cây gỗ mục cùng một khối sắt thép khác nhau, chỉ cần hình ảnh liền đã đầy đủ phân biệt. Suy nghĩ một chút, dịch thu chủ động kết nối một lần vị diện ý thức. Nhất thời, một cỗ không gì không làm được, vượt qua đã xem cảm giác xuất hiện ở dịch thu trong lòng. Nhưng ở tâm như chỉ thủy hình thành xa xưa tâm linh hồ nước. Điểm này động tĩnh chỉ là nhấc lên một đóa bọt nước liền hóa thành nhộn nhạo gợn sóng khuếch tán ra. Sau đó mặt hồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó nháy mắt sau đó, tại thông qua tâm linh hiệu suất cao tin tức truyền thâu, vị diện ý thức trực tiếp cho phản hồi. Dịch thu vị diện tầm mắt trong chớp mắt hoán đổi đến một cái tràn ngập hồng nhạt khí tức trong phòng nhỏ. Mà lúc này đây ngải phù quy phạm tại ngủ say, dịch thu bỏ qua trong phòng một ít kỳ kỳ quái quái sự vật. Trực tiếp dùng thiên nhiên liền dẫn có bản vị diện trận doanh linh quang dò xét vị diện tầm mắt. Nhìn về phía Afia, nhất thời, một cỗ nhàn nhạt bạch quang hỗn tạp lấy quấn quanh không thôi ánh sáng vàng xuất hiện ở dịch thu. Trong tầm mắt, đương dịch thu nhìn về phía Afia bên ngoài thân thể linh quang thời điểm, vị diện thức tự động truyền thua bởi hắn liên quan trận doanh tin tức. Dịch thu đại khái nhìn một chút, đường rõ ràng đến vẫn là hồng quang đại biểu tà ác. Hắn thu hồi vị diện tầm mắt, chỉ cần nàng không có làm ác, như vậy mặc kệ nàng phát sinh cái gì biến hóa đều cùng hắn không có có quan hệ gì. Chung quy nàng là từ chính mình từ kề cận cái chết trưởng cứu về. Nếu như nàng tiếp tục làm ác, dịch thu sẽ có nhất định trách nhiệm. Bị ép gánh chịu trách nhiệm cùng bản thân vốn có trách nhiệm tâm là hai loại khái niệm. Phía trước làm cho người ta cảm giác được áp lực, người sau là cá nhân cung cấp một mảnh quy tắc chuẩn tắc hệ thống. Thế giới này rất lớn, không tha cho một cái tà thần, lại dung nạp được những người khác. Tại dò xét hết Afia tình huống, dịch thu tiếp tục ngồi ở đó khối tiểu đầm bên cạnh đá tròn thượng tra xét tổng võng mô phòng. Tại tiến nhập chiến dịch lúc trước, hắn có 7.085 mai tổng võng tai tệ. mà khấu trừ 1.000 mai tổng võng tay tệ vé vào cửa tiêu hao cùng với triệu hoán viễn cổ bóng mờ làm. Tiêu hao 3.000 mai tổng võng tay tệ. Hắn còn thừa lại 3.085 mai tổng võng tay tệ. Cuối cùng cộng thêm chiến dịch thưởng trì tiền thưởng. Hắn hiện tại tổng cộng có 50.000 cộng 3085 bằng 53.085 mai tổng võng tay tệ. Mà hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm cũng khoảng chừng 14.515 cộng 95.000 bằng 19.515 điểm. Đây đối với truyền kỳ phía dưới người chơi mà nói, vô luận là ai, đều là một bút vô cùng khả quan tài nguyên. Đương nhiên truyền kỳ phía trên thông dụng kinh nghiệm tính toán cùng truyền kỳ phía dưới lại có một chút bất đồng, theo người chơi sinh vật đẳng cấp đề thăng. Cấp thấp quái vật có thể cung cấp thông dụng kinh nghiệm về sau hội càng ngày càng ít. Mà người chơi đến truyền kỳ, đạt được truyền kỳ sinh mệnh khuôn mô hình. Cái khu vực này phân cấp thấp quái vật giới hạn sẽ trực tiếp tăng lên đến cùng đẳng cấp. Cũng chính là truyền kỳ phía dưới sinh vật gần như vô pháp vì truyền kỳ người chơi cung cấp có giá. Chỉ thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Cái khu vực này phân giới hạn từ nhân vật đạt tới 10 cấp thời điểm liền bắt đầu chậm chạp tăng lên, mãi cho đến 20 cấp đến điểm cao nhất. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, những vật này trả lại còn qua xa xôi. Truyền kỳ cánh cửa cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Hiện tại, Dịch Thu chuẩn bị đem toàn diện tiêu hao hết dùng cho cường hóa chính mình. Căn cứ khác Kim Đại Sư nói, tài nguyên không có tiêu hao hết lúc trước tự nhiên là có giá trị. Thế nhưng chỉ có đương nó bị tiêu hao hết thời điểm mới có thể chân chính mà sản sinh giá trị. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu mở ra trước vật phẩm ba lô. Hắn chuẩn bị hiến tế một sóng. Lại nói tiếp lúc trước hắn tại đánh chết tà vật thời điểm nhặt qua một bả tên là Mắc Gồ Toái Sò. Người chớ chú vũ khí. Hắn một mực gác lại tại vật phẩm trong ba lô mặt. Này là một thanh đối với trí lực kiểm định vì phụ quần thể có thể nói tàn bạo một thanh vũ khí. Căn cứ trí lực mặt trái kiểm định trình độ, có thể tối cao tạo thành 10 lần vượt mức tổn thương. Thế nhưng cứ việc nó vũ khí miêu tả bên trong không có xuất hiện liên quan chủng tộc hạn định chữ. Dịch Thu lại phát hiện này món vũ khí cầm giữ có một cái tiềm ẩn tính chất đặc biệt. Đó chính là, nên vũ khí đặc hiệu chỉ có thể đối với cầm trong tay nên vũ khí cùng loại tộc sinh vật sử dụng. Này không thể nghi ngờ đem này món vũ khí giá trị trong chớp mắt kéo thấp không ít. Hơn nữa Dịch Thu đã có thích ách, cho nên hắn chuẩn bị đem trực tiếp hiến tế. Căn cứ hắn thông qua vị diện ý thức sở được đến mơ hồ tin tức. Hiến tế này món vũ khí là có rất lớn xác suất đề thăng hắn may mắn giá trị. Chung quy này là một thanh cầm giữ có thần thánh tiềm chất vũ khí. Hoặc là càng chính xác ra nó đã từng liền là một thanh thần thánh vũ khí. Cho nên hiến tế nó tài năng đạt được như thế xuất chúng hiệu quả. Nếu như là chân chính thần thánh vũ khí. Dịch Thu muốn hiến tế lời ngược lại là cần cân nhắc một chút. Chung quy thần thánh vũ khí sau lưng đều đại biểu cho một cái thần tính sinh vật tồn tại. Mà hiến tế mất thần mà sáng tạo thần thánh vũ khí. Không thể nghi ngờ là đối với thứ nhất loại khiêu khích cùng tiết độc. Mà bây giờ cái thanh này thần thánh vũ khí biến thành chớ chú vũ khí. Không thể nghi ngờ đại biểu cho nó đã từng người sở hữu hoặc là người sáng tạo dĩ nhiên vẫn lạc. Hoặc hãm vào vĩnh hằng ngủ say. Cho nên Dịch Thu cũng không cần lo lắng. Hiện tại, theo Dịch Thu cùng vị diện ý thức nhiều lần kết nối. Hắn đối với tế tự nghi thức dĩ nhiên càng thêm rất quen. Chỉ thấy hắn đem ý thức tập trung ở Mắc Gồ Toái Sọ người phía trên. Sau đó lấy trong cơ thể huyết mạch năng lượng làm dẫn đạo. Nhất thời không có nhiệt độ bạch sắc hỏa diễm liền từ Mắc Gồ Toái Sọ người thượng bay lên. Kiểm tra đo lường đến người chơi liên quan tri thức. Ứng dụng năng lực phù hợp kỹ năng tiêu chuẩn. Người đạt được năng lực mới. Tế tự nghi thức. Một cấp. rất quen vận dụng cùng xuất sắc tri thức dự trữ làm cho người ta vật đang tiến hành liên quan tế tự. Nghi thức thời điểm, hội đạt được vượt mức 10% tăng thêm hiệu quả, đồng thời giảm bớt 5% nghi thức thất bại tỷ lệ. PS, phục sinh A, ta dũng sĩ Y Ma Yên PS, vì ngươi mà chiến, ta nữ sĩ Renault Morgan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.